Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, quý ức. Thật xin lỗi. 2. Không biết là nam tử một mực đều tại nhìn nàng chằm chằm từ đầu đến cuối không có rời đi tầm mắt. Vẫn là hắn vừa vặn trong lúc vô tình vừa nhìn về phía nàng. Tầm mắt của nàng cùng ánh mắt của hắn lại đụng vào nhau. Quý ức tâm, mãnh nhảy một cái, bất quá chẳng qua là một giây. Nàng liền làm bộ như rất lơ đãng nhìn về phía Hạ Quý Thần bên kia một dạng. Rời đi tầm mắt, có lẽ là mới vừa cùng hắn đối mặt nguyên nhân. Trong đầu của nàng bỗng nhiên phù qua trước đây không lâu hắn hướng về phía chính mình khẽ vuốt. Cầm hình ảnh, đầu ngón tay của nàng theo bản năng ấn xuống một cái bị nàng dùng điện thoại di động ép ở trên bàn. Giấy, một vòng trò chơi kết thúc. Có người bắt đầu nghĩ một lượt mới trò chơi chơi thế nào. Tại mọi người ngươi một lời ta một lời đề nghị trong quá trình. Điện thoại di động của Hạ Quý Thần vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một cái màn hình. Không có tránh mọi người. Trực tiếp nghe. Đầu bên kia điện thoại di động người cũng không biết nói câu gì. Hắn hướng về phía điện thoại đáp một câu ta biết rồi. Lập tức tới ngay. Sau đó liền cúp điện thoại di động. Đứng dậy. Một bên cầm sau lưng áo khoác. Vừa hướng một phòng người nói câu. Có chuyện. Đi trước một bước. Tại mọi người một tiếng thần ca gặp lại sau. Thần ca đi thong thả trong. Hạ Quý Thần ngước mắt nhìn một cái quý ức. Sau đó cất bước, rời đi bao xương, Hạ Quý Thần rời đi trong chốc lát, phục vụ viên đẩy cửa vào, cười khanh khách cắt đứt một phòng người đang suy nghĩ trò chơi mới. Chờ vào nhà trọ bên trong chuông cầu nguyện muốn gõ, các vị có hứng thú, có thể tới lầu một đại sảnh chuông cầu nguyện trước cầu nguyện. Chuông cầu nguyện là nhà này, tiệm bán cù lao đặc điểm, nghe nói ông chủ là một cái bài tarot đại sư. Mỗi ngày biết coi bói một cái thời gian, gõ chuông cầu nguyện 5 giây, ở đó 5 giây bên trong, tiệm hội đèn lồng dập tắt, một mảnh đen nhánh trong, nếu như ngươi thành kính hôn người ngươi yêu thích cũng đối với hắn tỏ tình. Các ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đi chung với nhau. Có lẽ là cái này chuông cầu nguyện chủ đề cùng tình yêu có liên quan. Rất nhiều bê ảnh học sinh đều sẽ tới thử nghiệm. Lại cộng thêm có không ít đối với nam nữ thực sự biến thành tình nhân. Lâu ngày, chuông cầu nguyện gõ thời điểm thành mọi người tỏ tình thánh địa. Bởi vì chuông cầu nguyện gõ thời gian không xác định, rất nhiều lúc tới dùng cơm, chưa chắc có thể đụng phải. Hôm nay mọi người vừa vặn gặp, trong một phòng có không ít người đưa ra muốn xuống lầu nhìn một chút. Quý ức nghe qua chuông cầu nguyện. Lại chưa có xem qua chuông cầu nguyện bị gõ cảnh tượng. Cũng có chút hiếu kỳ. Liền cùng Đường Họa Họa, Bạc Hà cùng đi xuống lầu. Khoảng cách chuông cầu nguyện gõ còn có 5 phút. Chuông cầu nguyện trước đã tụ đầy người. Không ít người đại khái chính là vì thấy chuông cầu nguyện gõ phong thái. Trên mặt vẻ mặt đặc biệt kích động. Cũng không thiếu người ở nơi đó kéo đồng bạn díu ra díu rít hưng phấn nói không ngừng. Theo thời gian qua đi, trong phòng ăn ngược lại càng ngày càng an tĩnh. Tại chuông cầu nguyện gõ trước một giây sau cùng, phòng ăn đèn chợt tắt, theo thế giới một vùng tăm tối. Hết thảy chung quanh cũng an tĩnh đến cực hạn, kèm theo keng tiếng chuông vang lên. Quý ức nghe thấy chung quanh có hôn môi âm thanh cùng mơ hồ thanh âm đàm thoại truyền tới. Mặc dù một vùng tăm tối trong, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng nàng vẫn là quay đầu hướng về phía Thanh Nguyên chỗ nhìn lại. Chỉ là tầm mắt của nàng liền đại khái phương hướng đều không có chạm tới. Cổ tay của nàng bỗng nhiên bị người cầm. Quý ức bản năng muốn giãy giụa. Kéo lấy người của nàng như là trước thời hạn ngờ tới. Đem cổ tay nàng cầm chặt hơn. Sau đó một cái dùng sức. Liền đem nàng kéo đến trước mặt hắn. Quý ức cũng còn không phản ứng kịp đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau gáy của nàng muỗng bị người trói lại nâng cao. Một giây kế tiếp, có nhiệt độ ấm áp mềm mại môi rơi vào trên môi của nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.